Đạo tâm trùng ma, chương 1177, Ma Ha Diêm Vương, góc truyện audio.com. Cho tới nay, Tần Thiếu Phong đều đang vì tăng lên thực lực của mình mà nỗ lực, mà nay Tần Thiếu Phong lại không cần lo lắng, dù sao tu vi tâm cảnh của hắn ở dưới sự trợ giúp của Thương Khung Nhãn tăng lên tới tổ thánh 13 trọng thiên, kế tiếp chỉ cần chậm rãi chờ đợi có thể đem tu vi đạo lực của bản thân tăng lên tới cảnh giới này, cho nên Tần Thiếu Phong bắt đầu tính toán vì những huynh đệ này của hắn. Tần Thiếu Phong kiếp trước cùng những huynh đệ này cùng sống cùng chết, mà mình một lần này trở về, những huynh đệ này lại làm việc nghĩa không chối từ tùy tùng mình, điều này làm cho Tần Thiếu Phong nói cái gì cũng sẽ không làm cho tương lai của bọn họ bị thương tổn, cho nên tăng thực lực cho bọn họ tự nhiên là công việc mấu chốt nhất, vì thế Tần Thiếu Phong đem việc chinh phục 9 tầng địa ngục giao cho bọn họ. Trong ngũ nhạc địa ngục có ngũ nhạc thánh triều, trong đó ngũ nhạc Diêm Vương cũng có nhân vật cường đại tổ thánh lục trọng thiên đỉnh phong, sắp đột phá đến tổ thánh thất trọng thiên. Tần Thiếu Phong đem địa ngục này giao cho Tiểu Thanh Thiên Đế, mà Tiểu Thanh Thiên Đế tự nhiên là không làm Tần Thiếu Phong thất vọng, sau khi trải qua một phen đại chiến rốt cục đạt được đột phá, đạt tới tổ thánh ngũ trọng thiên, lúc này mới đem ngũ nhạc Diêm Vương đánh bại. Tần Thiếu Phong phụ trách cắn nuốt vận số của ngũ nhạc thánh triều này, sau khi đem ngũ nhạc Diêm Vương thiên địa tế đàn cũng thu vào, lúc này mới ở sau khi cắn nuốt tất cả ngũ nhạc nhãn tiến vào A Tỳ địa ngục. Một lần này giao cho Tiểu Hồng Thiên Đế, mà đối mặt A Tỳ Diêm Vương, Tiểu Hồng Thiên Đế tương tự là đại triển thần uy, vừa mới đột phá đến tổ thánh ngũ trọng thiên thu phục A Tỳ địa ngục. Kế tiếp chính là tiến vài nguyên đồ địa ngục. Trong nguyên đồ địa ngục này, Tiểu Hắc Thiên Đế rốt cục có cơ hội nhất triển hùng phong, cùng nguyên đồ Diêm Vương đẫm máu đại chiến, cuối cùng đạt được đột phá, đạt tới tổ thánh ngũ trọng thiên, mà Tần Thiếu Phong ở sau khi thu tất cả vận số thiên địa tế đàn cùng nguyên đồ nhãn của nguyên đồ thánh triều mang theo mọi người tiến vào Ma Ha địa ngục. Liên tục chinh phục 3 tầng địa ngục khiến cho Tiểu Thanh Thiên Đế, Tiểu Hồng Thiên Đế cùng Tiểu Hắc Thiên Đế đều đạt được đột phá, điều này làm cho tất cả mọi người đều rất cao hứng, mà Tần Thiếu Phong lại bởi vì thu vận số của Đại Thánh Triều, tốc độ tu luyện của bản thân lại tăng lên lần nữa, đã là tình trạng 60 năm lần, thiên địa tế đàn cùng thương khung nhãn đều theo đó tiến hóa rất nhiều, mà tu vi của bản thân Tần Thiếu Phong cũng trong quá trình này nhanh chóng tăng lên, chẳng qua Tần Thiếu Phong cực lực thu liễm khí tức của mình, Tử Yên Thiên Đế bọn họ đều không cảm thụ được Tần Thiếu Phong hiện tại rốt cuộc đạt tới cảnh giới gì rồi. Ma Ha địa ngục nghe nói là một cái địa ngục khổng lồ nhất trong 9 tầng địa ngục này, sau khi bọn Tần Thiếu Phong tiến vào nơi này, cũng quả thật cảm giác được điểm này, cảnh giới bọn Tần Thiếu Phong hiện nay, phạm vi thần thức bao trùm tự nhiên là vô cùng khổng lồ, thời điểm ở địa ngục khác thần thức của bọn họ có thể bao trùm toàn bộ địa ngục, nhưng mà đến Ma Ha địa ngục này, lại không làm được. Đứng ở trên đại địa của Ma Ha địa ngục, bọn Tần Thiếu Phong dùng thần thức của mình cảm thụ phạm vi của Ma Ha địa ngục này, cho dù là Tần Thiếu Phong cũng kinh ngạc phát hiện thần thức của góc truyện audio.com. Mình căn bản không thể bao trùm toàn bộ Ma Ha địa ngục, mà Ma Ha địa ngục này khổng lồ quả thực khó có thể tưởng tượng, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong cũng rất kinh ngạc. Lão đại, Ma Ha địa ngục này thật đúng là lớn, xem ra cái Ma Ha thánh triều này không đơn giản. Tiểu Bạch Thiên Đế hướng về Tần Thiếu Phong nói, mà Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong gật gật đầu, có thiên địa rộng lớn như thế, như vậy tự nhiên có thể thai nghén ra tuyệt thế cường giả, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại không để ở trong lòng, Ma Ha Diêm Vương này cường đại như thế nào nữa cũng được, nay Tần Thiếu Phong vẫn có lòng tin thu phục cho nên vung tay lên, mọi người liền bay hướng về Ma Ha Thánh Triều. Cái Ma Ha địa ngục này thật sự quá lớn, trong Ma Ha địa ngục này, mặc kệ là vong hồn hay là phệ hồn thú, đều là quá nhiều, hơn nữa bởi vì năng lượng tà ác của địa ngục bên trong Ma Ha địa ngục vô cùng nồng hậu, những vong hồn cùng phệ hồn thú này đều cực kỳ hung hãn, Tần Thiếu Phong bọn họ dọc theo đường đi cũng không biết gặp bao nhiêu lần công kích. Đương nhiên, công kích như vậy đối với bọn Tần Thiếu Phong mà nói tự nhiên không tính là cái gì, trên cơ bản không cần bọn Tần Thiếu Phong ra tay, tiểu mã câu vật cưỡi của Tần Thiếu Phong liền đem toàn bộ vong hồn cùng phệ hồn thú đến phạm giải quyết hết, mà dưới vui đùa ầm ĩ như vậy, bọn Tần Thiếu Phong rốt cục đi tới chỗ Ma Ha Thánh Triều. Thần thành của Ma Ha Thánh Triều khổng lồ vô cùng, ở trên không thần thành bao phủ một tầng biển mây vận số cực kỳ nồng hậu, trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy tượng thần của Ma Ha Diêm Vương cùng tượng thần của Văn Võ Quần Thần Ma Ha Thánh Triều. Nhìn biển mây vận số này của Ma Ha Thánh Triều, Tần Thiếu Phong cũng có chút kinh ngạc, bởi vì cho dù là Đại Tần Thánh Triều cắn nuốt biển mây vận số nhiều Thánh Triều như vậy cũng cùng lắm là cùng vận số cái Ma Ha Thánh Triều này không khác nhau lắm. Điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong rất ngạc nhiên vui mừng, nếu đem biển mây vận số của Ma Ha Thánh Triều này cắn nuốt hết như vậy tốc độ tu luyện của hắn tuyệt đối có thể tăng lên một mảng lớn nữa, như vậy tu vi đạo lực của bản thân tự nhiên là gia tăng nhanh hơn, cho nên nhìn biển mây vận số của Ma Ha Thánh Triều, khóe miệng Tần Thiếu Phong lộ ra tươi cười. Lão đại, ngươi xem, Ma Ha Thánh Triều này thật không đơn giản, chỉ nhìn biển mây vận số, Ma Ha Diêm Vương này liền tuyệt đối là một người khó đối phó, cho nên, lão đại, một lần này nhất định phải để cho ta ra tay, ta cũng thật lâu chưa ra tay rồi, cũng sắp nghẹn chết rồi. Tiểu Bạch Thiên Đế nhìn biển mây vận số của Ma Ha Thánh Triều, cực kỳ ân cần hướng về Tần Thiếu Phong nói. Mà nghe xong Tiểu Bạch Thiên Đế nói, Tần Thiếu Phong lại không có bất cứ thái độ gì, mà Thiên Đế khác tự nhiên là đều cười ha ha lên, liên tục chinh phục ba đại địa ngục, nhưng Tiểu Bạch Thiên Đế lại bị Tần Thiếu Phong cấm ra tay, điều này làm cho Tiểu Bạch Thiên Đế đã nghẹn đến sắp điên rồi, đương nhiên, nhìn bộ dáng của Tiểu Bạch Thiên Đế, mọi người vẫn rất vui vẻ. Nay trừ vài người bọn Tử Yên Thiên Đế, Tiểu Bạch Thiên Đế, còn lại ba người bọn Tiểu Lam Thiên Đế, Tiểu Tử Tử Bằng Tím Thiên Đế, Tiểu Hoàng Thiên Đế còn chưa đạt được đột phá, cho nên Tần Thiếu Phong tự nhiên là phải đem cơ hội giữ cho bọn họ, chẳng qua Tần Thiếu Phong tin tưởng tại Ma Ha địa ngục này vẫn là sẽ có cơ hội để cho bọn Tiểu Bạch Thiên Đế ra tay. Tiểu, góc truyện audio.com, Tử, ngươi đi khiêu chiến trước đi. Tần Thiếu Phong hướng về Tiểu Tử Thiên Đế nói, mà Tiểu Tử Thiên Đế này mặc cửu long bào màu tím, trên dung mạo lại có vài phần chỗ tương tự với Tử Yên Thiên Đế, không sai, Tiểu Tử Thiên Đế này thật ra chính là đệ đệ của Tử Yên Thiên Đế, cảnh giới tổ thánh tứ trọng thiên đỉnh phong, ở trong rất nhiều thiên đế có thể nói là sùng bái Tần Thiếu Phong nhất. Tiểu Tử Thiên Đế thấy mình rốt cục có cơ hội xuất chiến, trên mặt cũng lộ ra thần sắc hưng phấn, nói với Tần Thiếu Phong. Tỷ phu, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không làm ngươi mất mặt. Sau khi nói xong, Tiểu Tử Thiên Đế liền bay hướng về Ma Ha Thần Thành, ở sau khi đi tới phía trước Ma Ha Thần Thành, lật tay một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Ngũ hành lôi âm kiếm phá thương khung, Tiểu Tử Thiên Đế cũng không nói cái gì, trực tiếp liền ra tay, hơn nữa cái ra tay này còn là đại ngũ hành lôi âm kiếm Tần Thiếu Phong kiếp trước truyền thụ cho hắn, chỉ thấy Tiểu Tử Thiên Đế chém ra một kiếm, nhất thời ngũ hành nguyên tố của thiên địa liền bị tụ tập lại, từng đạo thần lôi màu trắng, màu xanh, màu đỏ, màu đen cùng màu vàng từ trên trời giáng xuống, hướng về Ma Ha Thần Thành kia đánh xuống. Thấy một màn như vậy, tất cả khóe miệng mọi người đều run rẩy một trận, Tiểu Tử Thiên Đế này vẫn xúc động cùng điên cuồng giống như trước đây. Ở trong những huynh đệ này của Tần Thiếu Phong, Tiểu Bạch Thiên Đế nhìn như là điên cuồng nhất, xúc động nhất, chẳng qua mọi người lại biết thật sự xúc động cùng điên cuồng lại có một người khác, mà người này chính là Tiểu Tử Thiên Đế. Bởi vì tính cách như vậy, ở kiếp trước của Tần Thiếu Phong, Tiểu Tử Thiên Đế cũng gây ra không ít họa, chẳng qua đều được Tần Thiếu Phong dẹp yên, cũng chính vì như vậy, Tiểu Tử Thiên Đế ngay cả tỷ tỷ Tử Yên Thiên Đế của hắn nói cũng không nghe, nhưng Tần Thiếu Phong nói lại chưa bao giờ vi phạm, chỉ cần là việc Tần Thiếu Phong phân phó, cho dù là liều mạng, hắn cũng sẽ đi hoàn thành. Đại ngũ hành lôi âm kiếm thi triển ra, nhất thời, vô số đạo thần lôi từ trên trời giáng xuống, hướng về Ma Ha Thần Thành kia đánh xuống, mắt thấy liền sắp rơi ở trên Ma Ha Thần Thành kia, bỗng nhiên tiếng gầm lên giận dữ phóng ra từ trong thần thành. Người nào dám làm càn ở Ma Ha Thánh Triều của ta, thật sự là muốn chết. Tiếng gầm cuồn cuộn, xông lên thẳng tận trời, vậy mà đem từng đạo thần lôi kia đánh tan hết. Một tiếng giống to vậy mà đem đại ngũ hành lôi âm kiếm đánh tan hết, điều này làm cho sắc mặt Tiểu Tử Thiên Đế trở nên cực kỳ khó coi hẳn lên, vốn hắn muốn biểu hiện một phen ở trước mặt Tần Thiếu Phong, nhưng không nghĩ tới lại xuất hiện tình huống như vậy, cho nên Tiểu Tử Thiên Đế nhất thời liền giận dữ trong lòng, trong hai mắt lóe ra ánh sáng lạnh, lập tức đạo lực trong cơ thể liền phun trào. Làm càn, hôm nay lão tử liền làm càn, ngươi có thể thế nào? Tiểu Tử Thiên Đế hét lớn một tiếng, tiếp theo trường kiếm trong tay giơ lên hướng về bầu trời, tiếp theo gào thét lớn lần nữa. Canh kim lôi kiếm, thêm vào thân ta, chảm thần giết ma, thiên hạ vô địch. Theo một tiếng giống to này, nhất thời một đạo canh kim thần lôi từ trên trời giáng xuống, hướng về trường kiếm của Tiểu Tử Thiên Đế rót xuống. Canh kim thần lôi kia trực tiếp liền bị trường kiếm của Tiểu Tử Thiên Đế cắn nuốt, tiếp theo Tiểu Tử Thiên Đế nắm trường kiếm hướng về phía trước đâm một cái, nhất. Góc truyện audio.com Thời, một đạo kiếm quang ẩn chứa canh kim thần lôi bắn ra từ trong trường kiếm của Tiểu Tử Thiên Đế, trực tiếp liền hướng về Ma Ha Thần Thành kia bắn tới, lần này lại là tốc độ cực nhanh, lại trực tiếp đánh ở trên cửa thành của Ma Ha Thần Thành, đem cửa thành của Ma Ha Thần Thành kia cũng nháy mắt hóa thành bột phấn. Thấy công kích của mình rốt cuộc hiệu quả, sắc mặt Tiểu Tử Thiên Đế lúc này mới dễ coi hơn nhiều, nhưng ngay tại lúc này, một cỗ uy áp rung động tâm thần phóng ra từ trong Ma Ha Thần Thành, lập tức một nam nhân mặc cửu long bào màu đen, thân hình cao lớn cường tráng đi ra từ trong thần thành, khí tức trên người phát ra vậy mà làm cho người ta cảm giác được hít thở không thông. Nam nhân đi ra tự nhiên là Ma Ha Diêm Vương, mà Tần Thiếu Phong nhìn thấy Ma Ha Diêm Vương này hai mắt lại nheo lại, bởi vì tu vi của Ma Ha Diêm Vương này vậy mà đã đạt tới cảnh giới tổ thánh bát trọng thiên. Cách chương.